Chương 447, Sĩ Hứa Dạ. Cảm tạ khá hơn chút nào không Lưu Húc trở lại nạ tạ phòng nghỉ ngơi, nàng đã thức dậy, tinh thần thoạt nhìn quả nhiên muốn tốt rất nhiều. Hiện tại ta cảm giác thoải mái hơn. Nạ tạ gật đầu, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đối với Lưu Húc nói, như vậy, cùng đi dự tiệc A Khánh công vũ hội tổ chức, là ở biệt huyển cánh tả lầu, từ nhà chính đến dư cờ lầu có một đạo không trúng cầu, cùng sử dụng thủy tinh, ngói lưu ly bao vây chính nhất cái hoa lệ không trung đường ống. Bước vào cái kia lấy xa hoa nổi tiếng tử vi biệt huyển. Dẫm ở len cả sơ mì ạ in hoa trên mặt thảm, bước chậm tiến nhập kim bích huy hoàng vũ hội đại sảnh, Lưu Húc đỡ nạ tạ tay, liền như là đỡ một vị gầy yếu cô nương. Tử vi biệt huyển vũ hội tràng, cho dù ở toàn bộ đế quốc cũng là tương đương có danh tiếng, bởi vì là trong hoàng cung, cho nên nơi này tất cả chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Trên trần nhà treo, là dùng chân quý long cung ngọc trai sâu đại đèn treo, không cần chút nào luyện kim thuật lực lượng, chỉ là tự thân quang huy liền đủ để chiếu sáng cả gian đại sảnh. Trong đại sảnh sử dụng cũng là trưởng bàn ăn, nhưng toàn bộ là dùng chân quý cả khối hắc rượu thạch xây thành, bữa tiệc bên trên sử dụng bộ đồ ăn đều là kim ngân khí mãnh, liền thức ăn đều chế tác tinh mỹ, khảo cứu. Đến từ củ lở sông tuyết xương ngư chế thành băng miếng cá, đến từ nghìn năm tuyết sơn băng tâm thảo chế thành món điểm tâm ngọt, thậm chí còn có một ít chân quý ma thú dĩ nhiên cũng bị dọn lên bàn ăn, cùng những khách nhân hưởng dụng. Hoàng cung càng là xa hoa, nhân dân càng là gian khổ, cái này cái quốc gia cách diệt vong cũng không xa. Hành tẩu ở như vậy địa phương, hành tẩu đang dùng tiền tài đôi thế vũ hội giữa sân, nạ tạ tâm tình cực kỳ phức tạp, tâm lý đột nhiên có một loại đem hủy diệt ý tưởng. Nạ tạ, làm sao vậy? Lưu Húc nhận thấy được nạ tạ dị dạng, thả lỏng, cái này lại không phải lên chiến trường. Ta càng tình nguyện ra chiến trường. Nạ tạ nhỏ giọng trả lời. Ỷ vào là đánh không xong. Lưu Húc buông ra nạ tạ tay, bắt đầu tự do hành tẩu, nhân loại đình chỉ chiến tranh con có một loại tình huống. Đó chính là bị chủng tộc càng mạnh mẽ hơn sở nô dịch. Bước chậm ở một đoàn quý tộc cùng thương nhân trong lúc đó, Lưu Húc tương đương nhàn nhã. Khánh công vũ hội bầu không khí, trang trọng bên trong hơi ung dung. Theo đúng giờ tiếng chuông báo giờ vang lên, bên ngoài là đoàn người đi nhanh đi tới hội trường. Đi tuốt ở đằng trước, là một vị ăn mặc quý tộc lễ phục, có một trương xoáy khí gương mặt, thể trạng cường tráng, nam nhân thân hình cao lớn. Là hắn người đến dĩ nhiên là đế quốc đại dìn nhi tử. Cái kia ở đế đô địa khu làm sằng làm bậy tuổi trẻ ác bá Sĩ Hứa Dạ. Ở Sĩ Hứa Dạ bên người xuất hiện một người, là một vị nhìn qua cực kỳ khôn khéo, tư thế lại có chút khiêm nhường trung niên thân sĩ. Lưu Húc phỏng chừng cái này nhân loại rất có thể chính là hoàng cung tổng quản. Sĩ Hứa Dạ phía sau, còn theo rất nhiều mang theo đao kiếm hộ vệ. Thực sự là kiêu ngạo sau đó tái xuất hiện một vị, là công tước phu nhân Mạn Toa. Lưu Húc tinh tường chứng kiến ở công tước phu nhân đi vào hội trường cái kia phút chốc. Nàng nhãn thần dừng lại ở trên người của mình, toát ra thoáng nhìn vẻ vui mừng. Làm Mạn Toa đi vào hội trường phút chốc, tất cả mọi người vì Mạn Toa đẹp mà hấp dẫn. Vị này phong hoa tuyệt đại quả phụ, vĩnh viễn là vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn một nhóm lớn nam nhân nhãn quang. Nhất cử nhất động của nàng, cười một cái nhăn mày, đều dẫn dắt mọi người tâm thần, thế cho nên nàng nhẹ nhàng một cái cau mày, một cái nghỉ chân thậm chí một ánh mắt cũng có thể làm cho người vì đó khuynh đảo. Làm Mạn Toa nhìn phía Lưu Húc ánh mắt xuất hiện trong phút chốc kinh hỉ lúc, hắn chú ý tới Sĩ Hứa Dạ nhìn về phía mình nhãn thần có chút bất thiện. Bất quá chỉ một lúc, Mạn Toa lại lập tức ra thở nhẹ một tiếng, làm ra cái chân méo một cái động tác. Ngươi không sao chứ, phu nhân? Một bên Sĩ Hứa Dạ ân cần hỏi. Ồ, hoàn hảo, chỉ là nhéo một cái mà thôi. Mạn Toa trở về lấy một cái áy náy mỉm cười. Vũ hội bên trên tự nhiên không thể thiếu khiêu vũ, đây là thượng tầng vòng xã giao thường có chuyện bình thường. Làm khánh công vũ hội, kỳ thực chính là luận công ban thưởng trước một lần giao lưu. Lưu Húc đi tới trước, tao nhã lễ phép làm ra một cái mời dấu tay xin mời, nói ra, Mạn Toa phu nhân, khẩn cầu ngài có thể cùng ta cùng múa một khúc. Vị này đẹp trai tiên sinh, thật cao hứng tiếp thu ngươi mời mời. Cao quý công tước phu nhân đưa ra nàng cái kia mỹ lệ tay phải. Lưu Húc tiến lên một bước, nâng tay nàng đi vào sân nhảy. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều đấu kỵ được phát cuồng. Bọn họ nhảy là bây giờ đương thời thịnh hành đế quốc cung đình tròn bước múa, cùng đã từng lưu hành bước chậm múa cùng phục gỗ ốt múa so sánh với, tròn bước múa yêu cầu thân thể ung dung tự nhiên, phong độ phiêu giật hào hiệp, vì vậy sâu được mọi người yêu thích. Bao quát nó sử dụng âm nhạc, cũng là tương đối bung lỏng minh khoái loa y na y thời khắc này âm nhạc vang lên, Lưu Húc hướng về Mạn Toa làm ra mở múa bắt đầu thủ thế, hắn ôm Mạn Toa hông. Kỳ thực ta không nên tiếp thu ngươi mời nhảy, thế nhưng không phải như vậy ta tiểu vô pháp nói với ngươi. Mạn Toa thấp giọng nghiêm túc nói, vũ khúc sau khi chấm dứt, mau rời đi nơi đây. Là bởi vì cái kia heo mập nhi tử sao Lưu Húc một chút tư sấn, ngay lập tức sẽ minh bạch Mạn Toa lời nói này ý tứ. ở tiếng nhạc du dương bên trong phiên phiên khởi vũ, mạn toa cái kia thân thể mềm mại ở Lưu Húc đái động hạ trong sàn nhảy xoay tròn. Người mạn toa không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên dùng heo mập để gọi đại thần, ác ma kia ma ảnh nhưng là bao phủ toàn bộ đế quốc. Thở sâu, mạn toa để cho mình tận lực biểu hiện bình tĩnh, nàng cau mày nói, ngươi đã biết Sihu Dạ, cũng hẳn nghe nói qua những gì hắn làm, tính cách phương đi hệ nở tàn ngược không thua với là phụ, hung tàn tốt xác, ỷ vào phụ thân thế lực khắp nơi gian dâm thai họa cô gái đàng hoàng. Nói như ngươi vậy hắn nói bậy, là muốn cho ta là danh trừ hại sao? Lưu Húc thuận tay đem mạn toa hướng ra phía ngoài ném đi, nàng đi lòng vòng cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau đó Lưu Húc tay lại hướng đằng sau kéo một phát, đem man xạ dạ trở lại ngực của mình, gây nên toàn trường ủng hộ. Nam Lưu Húc trong lòng, mạn toa mị nhãn liếc về phía Lưu Húc, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi đi lên chiến trường, thế nhưng tin tưởng ta, nơi này chính là so với chiến trường càng thêm hung hiểm địa phương. Được rồi, Lưu Húc cười nói, miễn là hắn không đến trêu chọc ta, ta sẽ không cắt đứt hắn chân chó. Mạn toa thân thể ở Lưu Húc trong lòng đánh một cái xinh đẹp xoay tròn, sau đó hướng về phía sau trống rỗng châu ngã xuống. Lưu Húc một cái bước nhanh về phía trước, một cánh tay từ phía sau nâng mạn toa lưng, làm một cái hoàn mỹ nâng cử động làm. Mạn toa làn váy giơ lên, chân phải trước đá, lộ ra một đoạn lớn mỹ hảo chân nhỏ, một cái tiêu chuẩn giao tế vũ tư thế.